Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, ta có thể diệt kính nguyệt khuyết. Nhìn trước mắt kính nguyệt khuyết khuyết chủ, Ôn Tuyền cũng là chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Vâng, sư phó. Ừ, Lâm Lan ừ một tiếng. Ôn Tuyền do dự một chút, cũng không có nói gì. Chính là bay thẳng đến phòng nghị sự đi ra bên ngoài. Có thể lúc này, Lâm Lan âm thanh cũng là truyền tới. Nếu như liền điểm này hy sinh cũng không muốn, vậy ngươi cũng không xứng khi đời tiếp theo kính nguyệt khuyết khuyết chủ. Vâng, đệ tử biết rõ. Ôn Tuyền lúc này cũng là cung kính nói một tiếng. Chính là chuyển thân rời khỏi. Tô Đồng ly khai kính nguyệt khuyết sau đó, cũng không có trực tiếp đi, mà là đang cách đó không xa, tinh thần lực tra xét đến kính nguyệt khuyết bên trong. Sau khi hắn rời đi, Lâm Lan nhất cử nhất động, Tô Đồng cũng là cũng có thể thấy. Cho nên khi nghe thấy cùng Ôn Tuyền giữa đối thoại thời điểm, Tô Đồng cũng sẽ cười nhạt. Chủ nhân, ngươi cười cái gì? Lúc này, Tiểu Tinh cũng là hỏi thăm một câu. Tô Đồng lắc lắc đầu. Không có gì, chính là chúng ta cần đổi một cái đối tượng. Cái gì? Tiểu Tinh không có nghe hiểu. Nhưng mà Tô Đồng cũng không có tiếp tục giải thích. Bởi vì liền tính giải thích, Tiểu Tinh cũng không hiểu. Đi thôi, tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút. Tô Đồng gọi một tiếng. Thân hình cũng là dần dần tại chỗ biến mất. Mà Tiểu Tinh tốc độ cũng không chậm, trực tiếp đi theo biến mất. Buổi tối, Tiểu Tinh, đi thôi. Tô Đồng từ trong tu luyện mở mắt ra, mà lúc này Tiểu Tinh cũng là chậm rãi mở mắt ra, từ trong trạng thái tu luyện lui ra. Chủ nhân, hừm, đi thôi, chúng ta đi tìm Ôn Tuyền. Tô Đồng vừa nói, chính là hướng phía kính nguyệt khuyết phương hướng đi tới. Tiểu Tinh mặc dù không biết tình huống gì, cũng có thể là đi theo. Chỉ cần Tô Đồng muốn đi địa phương, nàng thì sẽ theo đi. Không lâu lắm, hai người chính là trực tiếp xuất hiện tại kính nguyệt khuyết bên trong. Bởi vì Tô Đồng tinh thần lực duyên cớ, căn bản không có người phát hiện hai người bọn họ. Chủ nhân, chúng ta đi chỗ nào? Tiểu Tinh lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Tô Đồng cũng không trả lời, bay thẳng đến một căn phòng đi tới. Chỉ chốc lát sau, chính là đi tới một căn phòng lối vào, trực tiếp đẩy cửa đi vào. À, ngay tại lúc này, một đạo thét chói tai kèm theo mà đến, còn có một đạo linh lực, ngược lại rất cảnh giác. Tô Đồng cười một tiếng, tiện tay đem đạo kia linh lực cho ngăn cản đến. Mà lúc này, cũng là nhìn thấy, kia Ôn Tuyền vừa vặn đem vạt áo kéo ra, khục khục, ngại ngùng. Tô Đồng ho khan hai tiếng, sau đó xoay người, sau lưng cũng là truyền đến thanh âm huyên náo. Chỉ chốc lát sau, Ôn Tuyền mới mở miệng. Tô Đồng tiên sinh đêm khuya đến Ôn Tuyền trong phòng, có thể là có chuyện. Tự nhiên là có sự tình. Tô Đồng lúc này cũng là đi vào trong nhà, đóng cửa phòng lại, một đạo tinh thần lực đem bọn họ đều là bao phủ vào trong. Tô Đồng tiên sinh tạo nên là chuyện gì? Ôn Tuyền cảm giác đến xung quanh tinh thần lực, một lần nữa hỏi thăm. Tô Đồng nhìn đến Ôn Tuyền có chút khẩn trương bộ dáng, cũng là mở miệng nói, đây không phải là cho ngươi cái này thiếu khuyết chủ một cái tới gần ta cơ hội sao? Đây, chấm ngoặc kép. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Ôn Tuyền cũng là sửng sờ, sau đó chính là kịp phản ứng. Tô Đồng tiên sinh, loại chuyện này ta vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng. Không cần ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta chuẩn bị kỹ càng là được, ngươi chỉ phải phối hợp là tốt. Tô Đồng lúc này cũng là cười nhạt nói ra. Nghe nói như vậy, Ôn Tuyền cũng là cảnh giác. Ngươi không muốn? Tô Đồng hỏi thăm bên cạnh Ôn Tuyền một câu. Nhưng mà Ôn Tuyền lúc này cũng là cảnh giác nói, đây đều là sư phó chủ ý, không có quan hệ gì với ta, phải không? Vậy xem ra ngươi cùng sư phụ của ngươi ý kiến không phải rất thống nhất nha. Tô Đồng lúc này cũng là cười một tiếng. Không có. Ôn Tuyền phủ nhận một câu, sau đó lại bổ sung nói ra, chỉ có chuyện này không thống nhất mà thôi, phải không? Tô Đồng hỏi ngược một câu. Đúng, Ôn Tuyền không chút suy nghĩ, liền trực tiếp trả lời. Mà lúc này, Tô Đồng cũng là cười. Xem ra ngươi cùng sư phụ của ngươi oán hận chất chứa đã lâu nha. Vừa vặn, ta có chuyện nhớ hàn huyên với ngươi trò chuyện. Chuyện gì? Nghe thấy Tô Đồng nói như vậy, Ôn Tuyền cũng không tiện không đáp ứng. Dù sao Kính Nguyệt Khuyết còn muốn dựa vào Tô Đồng đi. Ngươi đối với sư phụ của ngươi, cũng chính là Kính Nguyệt Khuyết khuyết chủ, rất không hài lòng đi. Tô Đồng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Từ vừa mới, Tô Đồng chính là đã cảm thấy Ôn Tuyền tâm tình. Cho nên Tô Đồng lúc này mới trực tiếp tìm được Ôn Tuyền bên này. Không có. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Ôn Tuyền trực tiếp phủ nhận. Ha ha, người cũng không cần lo lắng. Ta chính là ngươi tìm đến, không phải sư phụ của ngươi tìm đến. Tô Đồng lúc này cũng là cười ha ha. Nói ra, Tô Đồng tiên sinh có ý gì? Ôn Tuyền lúc này cũng là khẽ cau mày. Nàng không là rất rõ ràng, Tô Đồng nói lời này là ý gì? Ha ha, chính là ngươi có muốn hay không khi khuyết chủ. Tô Đồng một lần nữa dứt khoát nói ra. Nghe xong Tô Đồng mà nói, Ôn Tuyền cũng là trầm mặc lại. Hôm nay những lời đó, ta chính là nói cho ngươi. Tô Đồng một lần nữa mở miệng. Hôm nay tại Kính Nguyệt Khuyết phòng nghị sự thời điểm, cùng Lâm Lan nói những lời đó, kỳ thực đều là nói cho Ôn Tuyền nghe. Ngươi muốn ta khi khuyết chủ, để cho ta dẫn dắt Kính Nguyệt Khuyết bước vào Lôi Minh quận bên trong. Ôn Tuyền cũng không phải người ngu. Lúc này Tô Đồng nói tới như vậy hiểu rõ. Nàng tự nhiên là rõ ràng. Ừ, đối với những chuyện này, Tô Đồng trực tiếp gật đầu. Bởi vì đây chính là hắn nơi chuyện muốn làm. Ngươi sẽ không sợ ta đem chuyện này nói cho sư phó? Ôn Tuyền một lần nữa hỏi. Nhưng mà Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Không gì, ngươi nói, ta có thể giết toàn bộ Kính Nguyệt Khuyết. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ôn Tuyền cũng là vô cùng tức giận, nhưng vẫn là bất đắc dĩ. Bởi vì Tô Đồng thật sự có cái kia năng lực, diệt cả Kính Nguyệt Khuyết. Ngươi đối với sư phó ngươi bất mãn, ta đều có thể cảm giác đến. Mà tại ta sau khi đi, các ngươi nói chuyện, ta cũng nghe được. Ta có chút không muốn cùng Lâm Lan hợp tác, cho nên ta tìm ra ngươi. Tô Đồng giải thích một câu. Lúc trước Tô Đồng chính là cảm thấy Ôn Tuyền đối với Lâm Lan rất là tâm tình bất mãn. Sau đó Lâm Lan mà nói, cũng là để cho hắn rất là phản cảm. Nơi lấy cuối cùng, Tô Đồng hay là trực tiếp tìm Ôn Tuyền. Ngược lại tìm ai, đối với hắn mà nói, đều là giống nhau. Lần này, Ôn Tuyền không có phản bác, mà là trầm mặc. Tô Đồng cũng là ngồi xuống, chờ đợi Ôn Tuyền mở miệng. Ngươi thật nguyện ý giúp ta? Hồi lâu sau, Ôn Tuyền mới chậm rãi mở miệng. Tô Đồng khẽ gật đầu. Ta nếu trễ như vậy tới tìm ngươi, khẳng định không phải tới tìm ngươi chơi. Hừm, ta biết rồi. Ôn Tuyền nghe nói như vậy, cũng là cảm thấy có đạo lý. Tô Đồng chính là thần phách cảnh cửu phẩm thực lực, căn bản không có cần thiết. Hơn nửa đêm, đến tìm nàng đùa, phương tiện đem chuyện của ngươi nói một chút không? Tô Đồng đối với Ôn Tuyền cũng là có chút hứng thú. Dù sao một cái đồ đệ đối với một cái sư phụ lớn như vậy bất mãn, hơn nữa tên đồ đệ này là Kính Nguyệt Khuyết thiếu khuyết chủ, mà sư phó chính là khuyết chủ. Chỉ chốc lát sau, Ôn Tuyền mới gật đầu một cái. Bởi vì nàng chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.